Chương 1333, đệ đệ là nhân vật phản diện 30. Nhiếp Song Song ở phía trước vội vàng bố trí tùy thân tiên phủ, chuẩn bị cho Phượng Phỉ Ngọc các loại quần áo vật phẩm trang sức. Phượng Phỉ Ngọc liền ôm Huyễn Ảnh Hầu tại tùy thân tiên phủ linh tuyển trung ngâm linh tuyển. Huyễn Ảnh Hầu thập phần thông minh, ôm Phượng Phỉ Ngọc ngón tay làm nũng, nhượng Phượng Phỉ Ngọc giúp nó mang tới linh tuyển trung linh khí nhất chân tuyển tâm giặt ướt ánh mắt. Huyễn Ảnh Hầu nhìn thấu vô căn cứ bản lĩnh tất cả một đôi mắt trên, dùng linh tuyển thủy rửa ánh mắt có thể bảo dưỡng Huyễn Ảnh Hầu ánh mắt. Huyễn Ảnh Hầu vốn là dài đáng yêu, một đôi mắt to càng là manh hóa lòng người, thêm một thân mềm mại nhung nhung mau mau. Phượng Phỉ Ngọc bị Huyễn Ảnh Hầu ôm ngón tay lay động lắc lư, lập tức liền nhấc tay đầu hàng. Tại linh tuyển trung tắm tu luyện có trợ giúp tốc độ tu luyện tăng lên, cùng Huyễn Ảnh Hầu chơi một hồi, Phượng Phỉ Ngọc liền trực tiếp tại linh tuyển trung ngâm tu luyện, đợi đến tu luyện lúc kết thúc, bên ngoài đã muốn truyền đến mùi thức ăn. Phượng Phỉ Ngọc đứng dậy, linh bên suối trên, Thanh Hành đã muốn cầm sạch sẽ quần áo chờ ở đây, trước đó Phượng Phỉ Ngọc lúc tu luyện, Thanh Hành cũng đi theo tu luyện trong chốc lát. Hắn tuy rằng không thể tiến nhập linh tuyển, nhưng ở linh bên suối trên tu luyện, chỉ là linh tuyển tràn ra linh khí cũng đủ hắn được ích lợi không nhỏ, đây chính là cho đại tu sĩ, hoặc là đại tu sĩ đệ tử thân truyền làm tạp dịch chỗ tốt. Thanh Hành cố ý trước tiên chấm dứt tu luyện, chờ trong chốc lát, miễn cho Phượng Phỉ Ngọc chấm dứt tu luyện hắn còn tại tu luyện, đó chính là hắn mất trước, hắn còn không muốn mất đi theo Phượng Phỉ Ngọc cơ hội. Phượng Phỉ Ngọc tỉnh lại. Thanh Hành lập tức tiến lên hầu hạ Phượng Phỉ Ngọc thay sạch sẽ quần áo, kỳ thật Phượng Phỉ Ngọc cũng không cần Thanh Hành hầu hạ, hắn thói quen chính mình mặc quần áo, Thanh Hành chỉ cần đem Phượng Phỉ Ngọc muốn đổi quần áo chuẩn bị xong có thể. Thanh Hành chân chính muốn làm sống là dùng hít nước lại mềm mại vải khô đem Huyễn Ảnh Hầu trên người nước hút khô, đừng làm cho Huyễn Ảnh Hầu cảm lạnh, tuổi nhỏ Huyễn Ảnh Hầu thập phần yếu ớt, rất dễ dàng sinh bệnh, cần phải tỉ mỉ chiếu cố mới được. Phượng Phỉ Ngọc vẫy lui Thanh Hành, tuy hắn là đi ăn cơm vẫn là tiếp tục tu luyện, chính mình nâng Huyễn Ảnh Hầu đi tìm Nhiếp Song Song ăn cơm đi. Phượng Phỉ Ngọc trước giờ liền không có thói quen có người hầu hạ. Phượng Phỉ Ngọc đến ăn cơm đại sảnh thời điểm, đồ ăn đã muôn sắp, Nhiếp Song Song đang ngồi ở trước bàn cơm chờ hắn lại đây ăn cơm. Phượng Phỉ Ngọc lập tức gấp đi vài bước đi đến Nhiếp Song Song trước mặt, còn lưng hành lễ, đệ tử đến chậm, lại vẫn muốn sư phụ chờ ta, là đệ tử lỗi. Nhiếp Song Song nhìn về phía Phượng Phỉ Ngọc. Trong mắt bình tĩnh như nước, thanh âm cũng là nhất quán thanh hàn, không phải ngươi đến chậm, là ta đến sớm, nhập tòa, ăn cơm đi. Phượng Phỉ Ngọc nói lời cảm tạ sau, tại Nhiếp Song Song bên cạnh ngồi xuống, vừa cúi đầu liền thấy được trước mặt bản thân để một bàn đã muốn cạo hảo xương cá thịt cá. Phượng Phỉ Ngọc mím môi, cảm thấy ngực giống như bị đụng một chút, mềm mại chua chướng, hắn ngồi xuống thân, cầm lấy chiếc đũa cho Nhiếp Song Song gắp một đũa thái. Theo Phượng Phỉ Ngọc quan sát, trước đó Nhiếp Song Song cùng hắn lúc ăn cơm, liền cái này thái hạ đũa tần suất cao như vậy một ít, hẳn là thích ăn đi. Phượng Phỉ Ngọc túi đầu ăn cá thịt, lại nhịn không được dùng dư quang đi xem Nhiếp Song Song, phát hiện Nhiếp Song Song tuy rằng mặt không chút thay đổi bộ dáng, nhưng đem hắn kẹp đi qua thái đều ăn sạch. Sau Phượng Phỉ Ngọc không có tiếp tục cho Nhiếp Song Song thêm thái, chiếc đũa hắn đã muốn dùng qua, lại gắp đồ ăn cho người khác liền thất lễ. Chỉ là âm thầm quan sát được đế như vậy thái là Nhiếp Song Song thích ăn. Bất quá Phượng Phỉ Ngọc có chút thất bại phát hiện, thẳng đến cái này một bữa cơm ăn xong, hắn cũng không nhìn ra Nhiếp Song Song rốt cuộc là thích ăn cái gì. Giống như mỗi một loại đều thích ăn, lại giống như mỗi một loại đều không hiếm lạ ăn, hạ đua tần suất thập phần đều, căn bản nhìn không ra yêu thích đến, chỉ là ngẫu nhiên có giống nhau thái nhiều kẹp hai lần, cũng nhìn không ra có phải hay không thích. Kỳ thật Nhiếp Song Song thật đúng là mỗi một loại đều rất thích ăn, cái này vạn vị cư thái làm đích thật là tuyệt, chính là Nhiếp Song Song dĩ vãng không thích ăn thái bị vạn vị cư làm được, cũng là mỹ vị vô cùng. Ăn cơm xong, Nhiếp Song Song nhượng Phượng Phỉ Ngọc đi nghỉ ngơi, nàng thì là đi tìm phó môn chủ Bùi Linh, nay Nhiếp Cảnh Lâm còn chưa có trở lại, nàng lại muốn rời đi, tự nhiên là muốn cùng Bùi Linh công đạo một chút. Hơn nữa còn có hình pháp đường sự tình, nàng cũng muốn giao đại một chút. Nhất là dặn dò mấy cái quản sự người, muốn bọn hắn nhớ rõ nhiều dẫn người tuần tra môn phái, tránh cho một ít đệ tử thường phạm sai lầm. Nhiếp Song Song trong lòng tính toán có phải hay không nên để bạt cái phó đường chủ đến giúp mình phân ưu, trước đó nàng tất cả tinh lực đều dùng đang tu luyện cùng hình pháp đường sự vật lên đi, tự nhiên vội lại đây. Bất quá hiện nay nàng có cái hùng đệ đệ làm đồ đệ, tất nhiên muốn đem đại lượng tinh lực đều đặt ở Phượng Phỉ Ngọc trên người. Vì cam đoan hình pháp đường sự vật không bị ảnh hưởng, nên để bạn cái đắc dụng phó thủ. xử lý tốt môn phái sự tình, đem tùy thân tiên phủ mang theo, Nhiếp Song Song mang theo Phượng Phỉ Ngọc lại chạy tới Vạn Bảo Các đi cùng Phong Kiều, Cung Quân Bảo hội cùng. Nhiếp Song Song tiến đến thời điểm, Cung Quân Bảo cùng Phong Kiều đã muốn chờ ở nơi nào, cùng Phượng Phỉ Ngọc trong trí nhớ kiếp trước khác biệt, kiếp trước Phong Kiều cùng Cung Quân Bảo đi truyền thừa bí cảnh thời điểm, mang theo gần 100 cao thủ. Còn lần này, cũng chỉ có Phong Kiều, Cung Quân Bảo cùng Nhiếp Song Song, cùng với một cái tiểu con chồng trước Phượng Phỉ Ngọc bốn người, bởi vậy có thể thấy được Nhiếp Song Song cường đại có bao nhiêu làm cho người ta yên tâm lại bao nhiêu xâm nhập lòng người. Nhìn một màn này Phượng Phỉ Ngọc khó hiểu có loại đặc biệt kiêu ngạo cảm giác, như vậy một cái có thể cho người cảm giác an toàn, vô cùng cường đại ưu tú đến cực điểm người, là tỷ tỷ của hắn đây là Phượng Phỉ Ngọc lần đầu tiên trong lòng gọi Nhiếp Song Song tỷ tỷ. Tuy rằng kêu lên sau lại ở trong lòng liền phi phi phi vài cái, ngạo kiều nghĩ hắn cũng không thừa nhận Nhiếp Song Song là tỷ tỷ của hắn. Nghĩ xong vừa chua xót lưu lưu cảm thấy Nhiếp Song Song cũng không biết chính mình là nàng đệ đệ, chỉ coi hắn là đồ đệ, không biết chân tướng rõ ràng ngày đó, phát hiện đồ đệ thay đổi đệ đệ thời điểm, Nhiếp Song Song sẽ là cái gì biểu tình. Có thể hay không bởi vì quá mức giật mình lộ ra kinh ngạc hoặc là khiếp sợ biểu tình. Phượng Phỉ Ngọc phát hiện mình thậm chí có chút ý nghĩ xấu chờ mong ngày đó đến, nhìn Nhiếp Song Song biểu tình phá băng bộ dáng. Phượng Phỉ Ngọc mình cũng không có phát hiện, lúc này đây hắn ảo tưởng thân phận mình rõ ràng, Nhiếp Song Song biểu hiện đã không phải là hắn lúc trước nghĩ, tất nhiên là đứng ở hắn đối lập mặt, trách cứ hắn, vứt bỏ phản ứng của hắn. Phượng Phỉ Ngọc miên man suy nghĩ thời điểm, Nhiếp Song Song đã cùng Cung Quân Bảo, Phong Tiểu hai người thương lượng hảo đi tới lộ tuyến. Lần đi Cung Quân Bảo trên bản đồ truyền thừa bí cảnh nơi ở, đi đường thời gian liền muốn nửa tháng tả hữu. Đi đường pháp bảo là Phong Tiểu chuẩn bị, một siêu tốc độ cực nhanh phi thuyền, ngày đi 3 vạn trong không nói chơi, có thể đem nửa tháng gấp rút lên đường thời gian ngắn lại vì 5 ngày. Phi thuyền tốc độ nhanh như vậy, tự nhiên đối khống chế người tu vi yêu cầu cũng cao, kim đan phía dưới tu sĩ đều không có thể khống chế, bởi vì phi thuyền tốc độ quá nhanh, tu vi không đến thập phần khó trưởng khống. Chỉ cần tại điều khiển phi thuyền trong quá trình hơi chút phân tâm như vậy một chút, hoặc là khống chế thời điểm xuất hiện một chút sai lầm nho nhỏ, kia phi thuyền liền không biết hội lệch khỏi quỹ đạo ra ngoài bao nhiêu xa, không cẩn thận chính là một hồi nhân gian thảm kịch.